Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Thư pháp cùng hội họa. Hội họa kỹ năng có hai cái bút soát, theo thứ tự là sáng tạo cùng xóa đi. Đương nhiên, hai loại bút soát vẻn vẹn đối trong trò chơi tràng cảnh nguyên tố có hiệu lực, mà không cách nào đối quái vật có hiệu lực. Tỉ như, người chơi không thể trực tiếp thanh boss cho lâu, cái kia không có khả năng. Đơn cử đơn giản ví dụ, khi người chơi sắp rơi vào vách núi, nhị đoạn nhảy cũng đã dùng qua tình huống dưới, liền có thể sử dụng hội họa kỹ năng. Sau đó tại nhân vật chính dưới chân họa một cái khối lập phương. Tại hội họa sau khi hoàn thành, thời gian đem khôi phục lưu động, nhân vật chính rơi tại khối lập phương bên trên coi là dẫm lên mặt đất. Lúc này liền có thể lần nữa sử dụng một lần nhảy vọt cộng một lần nhị đoạn nhảy. Tới nhảy ra vách núi, an toàn đến vách núi đối diện. Lại tỉ như, khi người chơi trước mặt có một khối đá lớn lăn xuống, mà nhị đoạn nhảy cao độ lại không đủ để vượt qua cái này khối đá lớn thời điểm, liền có thể sử dụng hội họa, xóa đi, kỹ năng, trực tiếp đem cái này khối đá lớn cho xóa đi. Đương nhiên, hội họa có thời gian hạn chế, ban đầu chỉ có 5 giây, căn cứ nhân vật chính không ngừng thăng cấp, thời gian này vậy lại không ngừng địa kéo dài. Nếu như người chơi chỉ thanh tảng đá lớn xóa sạch một nửa, như vậy thời gian khôi phục lưu động thời điểm, cái này khối đá lớn liền lại biến thành chỉ có một nửa. Nhưng vẫn cũ sẽ ở vật lý quy tắc tác dụng dưới tiếp tục lăn xuống. Trừ cái đó ra, hội họa kỹ năng, sáng tạo, còn có thể sáng tạo một chút nguyên tố. Chúng ta cho phép người chơi lấy simple bút họa phương thức vẽ ra một ít đồ vật. Những vật này đem trực tiếp biến thành trong trò chơi nguyên tố. Tỉ như chúng ta quy định, khi người chơi vẽ ra một vòng tròn thời điểm, coi là sáng tạo ra một khối hình tròn tảng đá lớn. Như vậy chỉ cần người chơi vẽ lên một vòng tròn, cái vòng tròn này liền sẽ tự động biến thành một cái hình tròn tảng đá lớn. Theo nó xuất hiện vị trí không ngừng lăn xuống, đập chết phía trước quái vật. Cùng loại nguyên tố còn có rất nhiều, không chỉ là tảng đá, cũng có thể là kiếm, vũ khí, gỗ khôi lỗi, thậm chí là lôi điện các loại hư ảo đồ vật. Mặt khác, hội họa kỹ năng là thông qua một ít đặc biệt cửa khẩu nhất định phải điều kiện. Tỉ như tại trung, hậu kỳ cái nào đó cửa khẩu bên trong, toàn bộ thế giới đều từ đường cong cấu thành. Thư sinh một khi dẫm tại tuyến đầu bên trên liền hội rơi vào vực sâu. Lúc này cần người chơi sử dụng hội họa kỹ năng với cái thế giới này tiến hành lấp xác. Lấp xác về sau bộ phận thư sinh mới có thể đứng đi lên, mới có thể tiếp tục tiến lên. Trung Minh đại khái thanh hội họa kỹ năng giảng thuật một bản. Đơn giản tới nói, liền là hội họa kỹ năng cho phép người chơi dùng vẽ xấu phương thức đối trong trò chơi nguyên tố tiến hành sửa chữa, có thể là gia tăng mới đạo cụ nguyên tố, cũng có thể là bôi trước khi đi đã có tài liệu, làm chiến đấu một loại phụ trợ phương thức. Đỗ Minh Hiến nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể, có ý tứ, nghe, là cái phi thường mới lạ thiết kế a. Ô Chí Thành vậy liên tục gật đầu, Trung Minh thiết kế, đơn giản. Nhưng độ tự do rất cao, với lại cùng trò chơi bản thân bối cảnh cố sự phi thường phù hợp. Hoành bản quá quan trò chơi có rất nhiều, nhưng không sai biệt lắm đã bị nghiên cứu triệt để. Đơn giản liền là chạy, nhảy, công kích các loại mấy loại cố định hình thức. Chỉ khi nào gia nhập loại này đặc thù hội họa kỹ năng, cùng tràng cảnh nguyên tố sinh ra phức tạp như vậy tương tác. Nhưng chơi đồ vật lập tức liền nhiều. Ô Chí Thành gật đầu nói, cách chơi rất tốt, phi thường tốt, bất quá ta có một vấn đề. Nếu như vẻn vẹn loại này đơn giản vẽ xấu, cũng không cần dùng đến ngươi nói vẽ tay tấm, áp cảm bút a, Vòng tay bên trên có thể trực tiếp dùng ngón tay đi câu hỏa. Trên máy vi tính cũng có thể trực tiếp dùng con chuột tới thao tác. Như loại này vẽ xấu, đối độ chính xác lại không có cực kỳ yêu cầu cao. Trung Minh gật đầu, đúng, áp cảm bút, đây là vì một cái khác kỹ năng chuẩn bị. Ô Chí Thành giật mình. À, đúng, còn có cái thư pháp kỹ năng. Thư pháp kỹ năng cùng hội họa kỹ năng không giống nhau dạng, có đúng không? Đối, thư pháp kỹ năng là một loại khác kỹ năng. Có thể nói, hội họa kỹ năng là phụ trợ loại kỹ năng, tỉ như họa một khối đá đồ lót chuồng, hoặc là họa một con hổ cùng mình cùng một chỗ tác chiến. Mà thư pháp kỹ năng thì là có thể là một loại đại chiêu mà tồn tại. Trung Minh tiếp tục hướng xuống lật thiết kế khái niệm bản thảo. Mấy cái ban giám khảo, nhất là Kim Hy, toàn bộ trừng to mắt nhìn xem. Tại trò chơi quá trình tiến hành bên trong, thư sinh gặp được cực kỳ cường đại địch nhân, nhất là tại dưới độ khó cao. Những địch nhân này công thủ thuộc tính đều so thư sinh muốn cao hơn nhiều. Sử dụng thông thường thủ đoạn công kích trên cơ bản rất khó chiến thắng. Lúc này, liền cần dùng đến thư pháp kỹ năng. Thư pháp, thông tục một điểm nói, là phóng đại chiêu một loại phương thức. Tỉ như bài thơ này, dạ lan nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh sông băng nhập mộng tới. Đây là thư sinh lần thứ nhất gặp được đại quy mô quái vật. Chỉ dựa vào đòn công kích bình thường cùng phòng ngự không có khả năng giải quyết hết nhiều như vậy. Quái vật, lúc này, hệ thống đem dẫn đạo thư sinh lần thứ nhất sử dụng thư pháp kỹ năng. Thư pháp năng cùng hội, họa kỹ năng như thế, đều hội thời gian tạm thời đình trệ, chỉ không qua thư pháp kỹ năng thời gian không hạn. Lúc này trò chơi trên tấm hình xuất hiện câu thơ này. Cần người chơi tự hành viết, viết xong về sau, hệ thống tự động tính toán độ hoàn thành, cũng căn cứ độ hoàn thành tới quyết định kỹ năng uy lực. Khái niệm bản thảo bên trên vẽ ra lúc này trò chơi hình tượng. Tại nguyên bản chiến đấu trên tấm hình xuất hiện một tầng hơi mờ được bản. Được bản bên trên xuất hiện, dạ lan nằm nghe gió thổi mưa. Kỵ binh sông băng nhập mộng tới, hai câu này thơ. Trước một câu không cần viết, chỉ cần viết sau một câu. Đằng sau câu này là dùng đường cong phác họa ra hình dáng. Người chơi chỉ cần dựa theo hình dáng tới tô lại đỏ liền có thể. Cuối cùng lại căn cứ độ hoàn thành tới quyết định kỹ năng thương tổn. Đương nhiên, cụ thể như thế nào đổi, quyết định bởi tại trò chơi độ khó. Tại đơn giản độ khó bên trong, người chơi chỉ cần đạt thành 20% độ hoàn thành, liền có thể phóng xuất ra đủ số tổn thương kỹ năng. Cao hơn 45% độ hoàn thành liền có thể đạt tới cao nhất 150% kỹ năng thương tổn. Mà tại độ khó cao bên trong, cần người chơi đạt thành độ hoàn thành cũng liền càng cao. Viết xong về sau, trên tấm hình xuất hiện bài thơ này viết ra quá trình. Đại khái dùng 1-2 giây thời gian nhanh chóng phát ra. Cùng lúc đó, một đạo sông băng lại đột nhiên từ thư sinh trong tay trong bức họa xuất hiện. Hướng chảy trước mặt quái vật, đưa chúng nó toàn bộ đông kết. Sau đó, kim qua thiết mã binh sĩ hội từ trong bức họa lao nhanh mà ra. Đem tất cả quái vật toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Đương nhiên, nếu như là đơn giản cùng bình thường độ khó, người chơi chỉ cần lần thứ nhất viết một cái là có thể. Về sau đều có thể tự động nhảy qua, cũng dựa theo trước đó viết qua cao nhất độ hoàn thành kỹ năng phóng thích. Trong trò chơi thư, pháp, kỹ năng đều là dùng một chút cùng loại câu thơ hoặc là thư pháp tác phẩm tới biểu hiện ra. Hiệu quả vậy căn cứ câu thơ nội dung mà các có khác biệt. Tỉ như, Xuân Phong không động ngọc môn quan, liền là triệu hoán một tòa khổng lồ biên tái, không khác biệt ngăn cản hết thảy công kích, tiếp tục một đoạn thời gian, mà bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước cầm vương, thì là bắn ra một chi to lớn mũi tên. đối trước mắt trong màn hình mạnh nhất địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương. Nhân ngôn kiếm, hóa rồng, thẳng sợ hưng phong đình, đem hội triệu hồi ra một thanh kiếm sắc hóa thành hình rồng. Tại quái vật đỉnh đầu bay qua về sau, triệu hoán phong lôi đối quái vật tạo thành phạm vi tổn thương. Trung Minh một hơi liệt cử mấy cái ví dụ mà tại thiết kế khái niệm bản thảo bên trên, vậy đều viết ra những câu này, thuần một sắc thư pháp tác phẩm, tựa như kỵ binh sông băng nhập mộng tới, như thế. Mỗi một chữ đều có thể nói là ngân câu sắt hòa. Đao kiếm cao chót vót, phảng phất có thể cảm giác được loại kia nét chữ cứng cáp cảm giác. Mặc dù Trung Minh dùng là áp cảm bút cùng vẽ tay tấm, không có khả năng nét chữ cứng cáp, nhưng ý tứ là ý tứ như vậy. Đỗ Minh Hiến nhìn trợn mắt hốc mồm, trò chơi còn có thể làm như vậy. Mặc dù không có thật nhìn thấy trò chơi demo, nhưng chỉ là nghe Trung Minh như thế một giảng, đại khái vậy có thể cảm nhận được tại thông qua thư pháp phóng xuất ra đại chiêu lúc loại kia cảm giác sảng khoái. Bất quá, Đỗ Minh Hiến có chút lo lắng, bởi vì Trung Minh khái niệm bản thảo bên trong viết quá nhiều thư pháp, thậm chí để Đỗ Minh Hiến có một loại huyễn kỹ cảm giác. Đỗ Minh Hiến ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nhưng bên cạnh lão Kim thế nhưng là sách pháp gia, hắn có thể thích không? Đỗ Minh Hiến vụng trộm liếc qua lão Kim, kết quả lão Kim hai con mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ cùng chấn kinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.